Trong loạt bài tổng kết về tình hình kinh tế cuối năm, Diễn đàn Kinh tế chọn một đề tài có thể là tiêu biểu cho các khó khăn nhiều mặt của Việt Nam. Và đây cũng là ý kiến của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà tư vấn của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị nghe phần trao đổi giữa Vũ Hoàng với ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là vào dịp cuối năm và cũng là để tổng kết lại tình hình kinh tế của Việt Nam một năm qua, thì hình như là cái vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước Vinashin ạ, thì được xem là một trong những cái vấn đề điển hình về nhiều khía cạnh. Thì không hiểu là ông nghĩ sao về ý kiến này ạ? Dạ thưa, tôi cho rằng ngay từ đầu đó và từ trên đầu xuống đó, thì tập đoàn Vinashin đã có những tiêu biểu về cái sự bất toàn của hệ thống kinh tế và chính trị của Việt Nam. Cái vụ khủng hoảng ngày nay nó là một cái kết quả tất yếu với hậu quả là sẽ bất lợi cho Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy mà việc mà mình nhắc lại cái hồ sơ Vinashin tôi nghĩ cũng là một cái tổng kết cần thiết vào cuối năm thôi. Vâng, như chúng ta vẫn thường hay nói khi bắt đầu vào phần diễn đàn kinh tế là ông Nghĩa trình bày cho bối cảnh của sự việc này, thì trước nhất là tại sao ông lại nói là từ đầu và từ trên đầu xuống ạ? Chúng ta không quên cái bối cảnh của cái sự việc này nó bắt nguồn từ 15 năm trước, 1996 đó, với việc thành lập một cái loại gọi là tổng công ty đó. Sau đó, đó là một cái chọn lựa của Đại hội khóa 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 4 năm 2006. Và từ đấy thì chính phủ Việt Nam mới có hai quyết định số 103, 104 do Thủ tướng ban hành vào tháng 5 và tháng 6 năm đó. Để thứ nhất đó là phê duyệt đề án thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế từ những tổng công ty. Và thứ hai là thành lập cho tập đoàn công nghiệp tàu thủy, hay gọi tắt là Vinashin đó. Thế thì kỳ vọng của cái việc tập trung và nâng cấp các cái đơn vị sản xuất gốc quốc doanh rồi thành những cái tập đoàn kinh tế nhà nước đó, kỳ vọng đó là muốn tạo ra những quả đấm thép. Đó là một cái giấc mơ vĩ của từ trên đầu xuống, tương tự như là dự án xe lửa cao tốc vậy. Và khi thực hiện thì người ta lại có cái hiện tượng gọi là loạn chiêu của tay chân ở dưới. Vâng, ông dùng những cái từ rất là lạ, tức là như là vĩ cuồng từ cái đầu rồi loạn chiêu ở tay chân, thì không hiểu nó có nghĩa là gì thưa ông? Dạ thưa, vĩ cuồng đó là cái phản ứng mơ chuyện vĩ đại của cái đầu chủ quan duy ý chí mà không thấu hiểu quy luật kinh tế cơ bản, nên cứ tưởng rằng lãnh đạo mà muốn thì là được. Và họ càng tin tưởng cái chuyện cuồng dại ấy thì không ai có quyền phản biện, và xã hội nó cũng không có tự do thông tin để minh bạch hóa cái tiến trình quyết định nữa. Còn loạn chiêu đó là khi mà ở cái cấp ở dưới đó chấp hành quyết định ở trên và tổ chức ra tập đoàn Vinashin này. Cái cơ cấu tổ chức của Vinashin đã biểu hiện cái tình trạng hỗn loạn đó. Cốt lõi thì chỉ là một công ty trách nhiệm hữu hạn có 100% vốn của nhà nước với 4 chi nhánh và một số cơ sở gọi là sự nghiệp. Nhưng mà cái lõi đó nó lại phát triển ra mười mấy công ty con, hơn 20 công ty cổ phần, hơn 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 11 công ty liên doanh và 7 đơn vị sự nghiệp có thu rồi thu tiền đó, và 7 đơn vị phụ thuộc, rồi 30 công ty cổ phần do tập đoàn này giữ tỷ lệ chi phối về vốn. Cái vị chi là hơn 100 đơn vị sản xuất đã từ một cái lĩnh vực ban đầu là đóng tàu, bành trướng ra dịch vụ hàng hải, tài chính, bảo hiểm và rất nhiều sinh hoạt khác. Và cái quả đấm thép đó nó trở thành một cái mớ bùi nhùi như là nhiều cái tập đoàn khác đấy. Vâng, nhưng mà thưa ông thì không hiểu là ở cấp trên có thấy ra những cái chuyện ấy hay không, mà vì sao lại vẫn cứ để cái chuyện đó tái diễn như vậy ạ? Dạ, tôi nghĩ rằng đấy mới là một khía cạnh tiêu biểu của cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một hệ thống tất nhiên gây ra hiện tượng tự tung tự tác mà không ai bị trách nhiệm hết, và chúng ta lại phải trở lại từ đầu, tức là từ trên đầu xuống nữa. Người chỉ huy cái việc điều hành công ty này đều phải là đảng viên được ban tổ chức đảng chấp thuận trước khi được chính phủ bổ nhiệm. Trong cái cơ cấu tổ chức đó, thì tập đoàn này đã phải có một bộ phận kiểm soát của đảng và có thẩm quyền hơn cả hội đồng quản trị, hơn cả chủ tịch hay các tổng giám đốc, và còn có thực quyền hơn là cả ban thanh tra của chính phủ. Và thực tế đó, thì đây cũng là một cơ sở kinh tài cho đảng, nhưng mà lại ôm thêm cái mục tiêu kinh doanh sản xuất cho nền kinh tế quốc dân và bị lẫn lộn về chức năng. Trong nội bộ đó thì còn có đảng ủy vẫn sinh hoạt thường xuyên, và lại đảng ủy đó còn liên lạc và toa dập với đảng ủy các địa phương cho một số dự án bất chính. Vì vậy chúng ta mới có một cơ sở sản xuất được giao phó nhiều mục tiêu mà có mục tiêu lại không được công khai hóa. Và cái tình trạng nhập nhằng ấy đó là cơ hội cho đảng viên bất lương phát huy ra sáng kiến và khỏi sợ bị kiểm soát hay là kỷ luật đảng nhờ cái đảng tính đảng tịch của họ. Hậu quả đó là khi mà khủng hoảng bùng nổ, mà nó manh nha từ nhiều năm trước rồi, và cuối tháng 7 năm ngoái đã Bộ Chính trị mới kết luận rằng tập đoàn Vinatin có yếu kém và sai phạm nghiêm trọng, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không xử lý hay là kỷ luật bất cứ một cá nhân hay tập thể nào, mà chỉ yêu cầu gọi là kiểm điểm để tự phê. Tôi nghĩ đáng phê bình hơn cả đó, chính là hệ thống kinh tế và chính trị đã bảo vệ cái chế độ công hữu và bịt kín thông tin nên để xảy ra một cái tình trạng lũng đoạn công sản. Vâng, như là chúng tôi được biết thì dư luận cho rằng Vinashin là nạn nhân bất ngờ của những cái biến động kinh tế trong giai đoạn 2008 và 2009. Thì theo phân tích của ông thì sự thật là như thế nào ạ? Ồ, tôi nghĩ rằng ta phải trở lại cái chuyện nhân duyên về kinh tế mà diễn đàn này cứ hay nói đến. Cái nhân thưa ông, đó là của cái khủng hoảng đó thì đã có từ lâu nên khủng hoảng là tất yếu. Còn cái duyên đó là cái nạn tổng suy trầm toàn cầu khiến cho thiên hạ hết tiền và bớt lạc quan nên mới phơi bày là những chứng tật hữu cơ đã nằm sâu trong tập đoàn. Thứ nhất là thì ngay từ năm 2006 trở về sau thì nội bộ Vinatin đã có cả chục lần thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán và phát hiện ra nhiều sai quấy mà giới điều hành không sửa lại còn tìm cách che giấu cái sự sai phạm. Và hiển nhiên đó là họ tin vào cái thế lực bảo vệ ở đằng sau hay là ở trên. Thứ hai là cũng từ năm 2006 đó, Vinatin còn bung ra khắp nơi với đủ loại dự án từ Móng Cái ở trên miền cực Bắc tới Cà Mau, từ Thái Bình qua tỉnh Nam Định đến Quảng Bình, Quảng Ngãi, tới Hậu Giang, Đồng Tháp vân vân. Và trong cái việc mời chào và quảng cáo cho các cái dự án hoang tưởng vĩ đại đó, thì họ được các tỉnh mong muốn hợp tác và chủ yếu đó là bằng đất của dân. Đấy là cơ hội cho nhiều đảng viên địa phương làm giàu, dân thì bị mất đất mà chờ mãi chẳng thấy công ăn việc làm từ các cái dự án mơ hồ này. Mà người ta đã có thể đã kiểm tra những sai phạm kế toán tài chính, rồi nói đến cái chuyện tập đoàn Vinatin bị mất 80.000 tỷ đồng, nhưng mà chưa ai tính ra cái thiệt hại về kinh tế tràn lan ở nhiều nơi khác, vì cái lối gọi là làm ăn tự tiện đó. Thế rồi lồng trong một cái chuỗi bất cẩn và bất lương, mới là cái chuyện đi vay ngoại quốc với lãi suất hạ nhờ cái sự bảo lãnh mặc nhiên của nhà nước. Như vậy đó, vì ngần ấy dự án thất bại thì chẳng phải do cái nạn khủng hoảng kinh tế, tập đoàn Vinatin mới bị nguy cơ vỡ nợ vì không thanh toán nổi các khoản nợ đáo hạn nước ngoài từ cuối năm ngoái. Vâng, ông vừa trình bày những cái góc độ về cách nhìn quản lý, thì bây giờ ta quay sang cái chuyện vay mượn của Vinatin. Thì phải chăng là nhờ một cái thế lực nào đó mà tập đoàn Vinatin có thể vay quá sức trả như vậy thưa ông? Cái chuyện vay mượn của tập đoàn Vinatin nó cũng phản ảnh cái định hướng xã hội chủ nghĩa mà các chủ nợ nước ngoài đang hiểu ra. Và tôi cho rằng là nếu mà họ có bị mất vốn đó thì cũng chỉ là một cái cách trả tiền về các bài học về rủi ro tín dụng và chính trị đối với Việt Nam. Trước hết thì thường thì chưa ai rõ Vinatin có tài sản là bao nhiêu cả và đã vay bao nhiêu từ những ai ở trong nước và ngoài nước chẳng hạn. Thì nhờ các nhà tài trợ ngoại quốc lên tiếng đó, khi mà họ khởi tố đó thì người dân mới hiểu rằng cái chuyện động trời. Đó là tập đoàn này mắc nợ từ 3 tỷ cho đến 4 tỷ tư tính bằng đô la đó. Mà làm sao họ có thể vay tiền đến như vậy nếu mà không là một tập đoàn kinh tế nhà nước với số vốn của công ty mẹ là 100% của nhà nước. Cái chuyện thứ hai đó là khi đi vay đô la đó, bằng cách phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế đó, Vinatin được lãi suất thuộc lại ưu đãi như là phân lời của công trái hoặc là công cổ phiếu đó, vì đã có thư bảo lãnh của chính phủ Việt Nam vào tháng 7 năm 2007. Chính là vì sự nhập nhằng đó đã Vinatin mới được công ty lượng cấp trái phiếu là Standard & Poor's đánh giá ngang hàng với chính phủ Việt Nam. Thì khi mà Vinatin trễ hạn hoàn trái ngân khoản 600 triệu bị các chủ nợ khiếu nại, thì nhà nước Việt Nam lại tuyên bố là không chịu trách nhiệm và công ty nào vay thì phải trả. Không chỉ có trốn nợ, chính quyền Việt Nam đó là còn có cái biện pháp thực tế là giúp con nợ tẩu tán tài sản qua quyết định số 2108 ngày 18 tháng 11 năm ngoái để tránh bị sai áp. Họ gọi đó là tái cơ cấu, tức là họ chuyển giao 11 dự án và nhiều khoản vốn khác của Vinatin qua tập đoàn dầu khí và tổng công ty hàng hải. Chúng ta thấy có một cái ý này khác, tức là cũng có người cho là cái quyết định không trả nợ của chính phủ Việt Nam còn là một cái tín hiệu cho các cái tập đoàn nhà nước khác là từ nay sẽ không thể ỷ thế vào nhà nước mà vay liều được nữa. Thì không hiểu là cái lập luận này ông Nghĩa đánh giá ra sao ạ? Tôi cho rằng tín hiệu như vậy là cần thiết và phải là quyết định từ cấp có thẩm quyền nhất, tức là từ Bộ Chính trị xuống đến chính phủ đó. Nhưng mà phải là chỉ thị với doanh nghiệp của mình. Như với các cái chủ nợ ngoại quốc đó thì cái cách trù nợ như vậy đó chưa chắc đã là khôn ngoan, vì làm soi mòn cái niềm tin của giới đầu tư và cụ thể là khiến cho doanh nghiệp khó huy động vốn sau này. Lãnh đạo Hà Nội có khi họ nhìn chuyện ký kết hiệp định hoặc là cam kết theo cái tiêu chuẩn khác người ta về danh dự và uy tín. Trong cái hoàn cảnh khó khăn và đầu tư sẽ khan hiếm hơn, thì cái tiêu chuẩn đấy đó của Hà Nội là cực bất lợi và càng khiến Việt Nam bị xuống cấp tín dụng và mất sự khả tín. Và từ nay về sau đó, giới đầu tư đó sẽ thủ thế trong cái từng hợp đồng để tránh những cái thủ thuật kinh tế thị trường theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Vâng, bây giờ xin quay lại cái vấn đề mà công ty Elliott mới khởi kiện Vinashin ra trước tòa thượng thẩm của Anh đấy ạ, hồi cuối tháng 11. Thì không biết vụ việc này như thế nào và hậu quả sẽ ra sao thưa ông? Thưa Elliott Advisors LP đó, là một quỹ đầu tư đối xung, là hedge fund của Mỹ. Nhưng mà biệt tài của họ đã khiến cho họ có cái hỗn danh của một cái loại hình đầu tư mà người ta gọi là muông thú, là venture fund, là tìm mua giấy nợ với giá bèo từ cái loại khách nợ suy yếu. Khách nợ đó có thể là doanh nghiệp sắp phá sản hoặc là chính quyền sắp vỡ nợ. Người ta lỡ đi vay trăm bạc thì trả, chỉ có thể trả được vài chục đồng thôi. Thì thật vô phúc cho cái xứ nào mà gặp cái loại kên kên như vậy. Thì họ giáo giết kiện để lấy lại nguyên giá của giấy nợ, cộng thêm với lại tiền lãi và các cái phí tổn khác. Thế chẳng hạn như trong khoản nợ 600 triệu đô la có 60 triệu đáo hạn từ năm ngoái mà không trả, Elliott mua vào một số nhỏ, cả vốn lẫn lời thì chỉ có hơn 13 triệu đô la mà thôi. Nhưng mà với cái tư thế là khách nợ đó, thì công ty này khởi kiện để đòi được trả nguyên giá 100% thay vì 35% như phía Việt Nam đã có vẻ thỏa thuận đó. Và Elliott kiện Vinashin tại tòa thượng thẩm Anh vì nơi đây có thẩm quyền giải quyết vụ vay mượn, vốn dĩ đã do các ngân hàng đứng đầu là Credit Suisse dàn xếp ra làm trung gian hoặc là phát hành giấy nợ và thực tế cũng cho vay nữa. Và Elliott đứng đơn là bên nguyên, còn bên Mỹ đó thì là tập đoàn Vinashin và cả các cái chi nhánh cái công ty con đã được Việt Nam đẩy qua cho hai tập đoàn dầu khí và hàng hải. Và theo luật pháp thì đấy là vi phạm hợp đồng đi vay, nên tôi mới gọi là tẩu tán tài sản để khỏi bị sai áp. Và bây giờ không hiểu là cái kết cục của sự việc sẽ ngã ngũ như thế nào, không hiểu là ông Nghĩa có thể đưa ra một cái dự đoán được không ạ? Thưa công luận thế giới thường không ưa và rất ngại cái loại gọi là kên kên muông thú như vậy. Nhưng mà khi Việt Nam để một quỹ đầu tư như là Elliott kiện ra tòa thì đấy là một tai họa cho uy tín. Và càng tìm hiểu đó, thì dư luận càng thấy ra cái sự sai trái không xử lý trong cái hồ sơ Vinashin. Và bao nhiêu công lao tuyên truyền lâu nay sẽ thành công cốc. Tôi không tin rằng Elliott sẽ ngưng ở đó mà sẽ huy động các chủ nợ khác mở ra một cái vụ khiếu kiện tập thể theo cái tiêu chuẩn của quốc tế lẽ dĩ nhiên. Khi ấy đó không phải là một con mà là một bầy kên kên đánh hợp đồng theo cái kiểu xa luân chiến. Và trước tòa đó thì nhiều sự thật khác còn tai hại hơn sẽ còn được phơi bày. Và Việt Nam có thể ngăn chặn việc sai áp tài sản trên lãnh thổ của mình, nhưng mà cứ ló đầu ra ngoài ra thì bị đòi nợ và tài sản bị tịch biên, thế thì còn gì là danh dự nữa. Và cái chuyện đáng buồn ở đây đó là cái vỏ quýt tưởng là dày đó lại gặp cái móng tay nhọn, và vỏ quýt của Việt Nam hay là chỉ bao che cho cái sự tồi tệ của cả một cái hệ thống đấy. Vâng, xin được hỏi ông câu cuối là liệu cái vụ kiện tụng này có thể dàn xếp được không ạ? Thưa, chúng ta chưa thể biết hết được, nhưng mà tôi trộm nghĩ rằng họ kiện là để dàn xếp và chính quyền Việt Nam là sẽ bị tổn thất. Vấn đề là phải tính toán xem tổn thất về mặt này hay mặt kia, về tiền bạc hay uy tín chẳng hạn, và cái nào là ít hại nhất. Và cái chuyện lợi hay hại đã không có gì nhất thời, thì nó có ảnh hưởng lan rộng và lâu dài, như là người ta đã thấy tiền lệ là các cái vụ kiện xứ Argentina, Congo hoặc là Peru. Và kết luận ở đây đó không phải là một cái bỏ quyết hay là cái móng tay, mà là quyết làm cam chịu. Thì Vinashin không là trường hợp duy nhất, và nạn nhân của cả cái bi hài kịch tập đoàn kinh tế nhà nước chính là người Việt Nam. Họ đã mất đất mà còn phải nộp thuế để nhà nước trả cái món nợ do cái thiểu số bất lương gây ra và dưới sự bao che của Đảng và nhà nước. Vâng, một lần nữa Đài Á Châu Tự Do xin cảm ơn ông Nghĩa đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.